tối cường thế lực khởi tạo. Chương 113, DPE6 hoàn thành khởi nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên đỉnh núi, Khải Minh chăm chú quan sát xung quanh. Kết luận, nơi này chả có quái gì đặc biệt. Là một ngọn núi, một hòn đảo, một vùng bình thường như bao nơi bình thường khác. Đinh, chúc mừng ký chủ tìm về nơi khởi nguồn của cuộc hành trình. Tiến trình xâm nhập tiếp tục được gia tốc. Yêu cầu ký chủ ở tại chỗ trong 49 tiếng để hệ thống hoàn thành việc kết cấu xâm nhập. Đinh, mở khóa tính năng nguồn gốc. Phát hiện thế giới đặc biệt cấp vực chủ. Cảnh báo nguy cơ. Đinh, phát hiện sự tiến hóa phát triển của tinh cầu. Ưu hóa thông tin. Đinh, sau 5 phút hắn bước chân lên đỉnh núi. Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên liên tục trong đầu Khải Minh. Thông báo nhiều đến nỗi hắn muốn thay hẳn một cái đầu khác. Những thông báo, một số hắn hiểu rõ, một số có vẻ như là chuyên môn gì đó nên không hiểu cái kẹo gì. Tiếp đó, y theo an bài từ hệ thống nên Khải Minh ướp muối tại nơi này 2 ngày. Chấm, Thiên Tinh Cầu, Đại Việt Phái, tại phòng nghị sự môn phái. Đại sư huynh, không liên lạc được với trưởng phái sao? Tiểu Ngưng nhìn Tiểu Sầu hỏi, vẫn không liên lạc được. Huynh cũng qua địa tinh nhưng vẫn không tìm được. Chắc có lẽ trưởng phái đi đâu đó ngoài những thế giới này. Tiểu Sầu nhíu mày thở dài. Thật, mấy ngày qua hàng đống công chuyện xảy ra. Bận hết nói nổi mà người trưởng phái mất tâm. Vậy mình tính sao về việc kia? Tiểu Hổ nhìn về Tiểu Sầu rồi nhìn qua đại trưởng lão. Nhìn những thành viên cấp cao của Đại Việt phái hỏi. Muốn tìm một cách giải quyết vấn đề hiện tại. Hiện giờ, Đại Việt phái, Minh Việt Trấn và Long Thành đang đối mặt với một vài khó khăn. Theo như tình hình hiện tại, mùa đông tử thần có vẻ như sắp kết thúc. Kết thúc trước hơn một tháng so với bình thường. Sau khi mùa đông kết thúc thì thú triều chính là thứ mà bọn họ phải đối mặt. Và cũng do mùa đông khiến đám yêu thú không tấn công mà tích trữ lực lượng. Do đó lần thú triều lần này không phải vừa. Ngoài thú triều ra, hiện giờ bọn họ còn phải đối mặt với một số lượng lớn dân cư chạy nạn. Tuy vào đợt tấn công đầu tiên cùng với mùa đông, khiến cho số lượng dân cư nạn dân giảm xuống chỉ còn 30%. Nhưng với Thiên Tinh Cầu, 30% dân số cũng vài trăm tỷ người chứ không ít. Mà đó chỉ là dân số phàm nhân và tu luyện giả cấp thấp. Những gia tộc, tông môn lớn, gia thấp, hoàng triều, số lượng còn nhiều hơn. Về hiện giờ, có gần 10.000 nạn dân đang bên ngoài Đại Việt phái. Hơn 50.000 người bên ngoài Long Thành. Và cuối cùng gần 20.000 người bên ngoài Minh Việt Trấn. Tất cả bọn họ muốn xin tá túc vào bên trong. Nhưng xin ý kiến Khải Minh không được nên đám Tiểu Sầu chỉ đành nhắm mắt làm ngơ. Trừ việc cho chút lương thực cùng cho người dọn dẹp yêu thú bên ngoài. Đám Tiểu Sầu không có ý định cho bất kỳ người nào vào trong. Biết rằng hiện giờ bên ngoài rất nguy hiểm. Ngày nào cũng có người bị yêu thú giết. Đến khi tiết tan mối nguy hiểm có thể lên đến 99%. Nhưng không có lệnh, đám Tiểu Sầu không muốn làm sai. Ngoài những việc trên, bên Thuận Thiên Tông còn gửi thư mời trưởng phái tiến về Hoàng Thành Thiên Tà Quốc để hội họp cái gì đó. Nếu không đi bên đó sẽ xóa danh đối với Đại Việt phái. Ở Thiên Tinh là vậy. Còn đối với Địa Tinh cũng không ít việc. Đầu tiên chính là quân đội của các nước trên Địa Tinh hiện giờ đang thất thủ trên nhiều mặt trận. Rất nhiều nơi trở thành ngày tận thế. Đối với lớp mà Khải Minh dạy, có rất nhiều chuyện xảy ra với họ. Người chết, kẻ tàn, nhìn lại mấy việc của hai hành tinh trên. Tiểu Sầu chỉ đành bất đắc dĩ cười khổ. Tại sao lại rắc rối và nhiều chuyện xảy ra như vậy? Và khi nào, trưởng phái trở về đây? DPE, 2 ngày sau. Đinh, tiến trình xâm nhập thông tin thế giới 51. Đinh, tiến trình tải bản đồ thế giới 51. Đinh, chúc mừng ký chủ. Hệ thống tạm thời có thể trưởng khống một số việc của thế giới. Thế giới hiện tại có thể bắp mạnh. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được vé lựa chọn vũ khí trung cấp. Vé lựa chọn vũ khí. Lựa vũ khí gì hệ thống? Cái gì cũng được à, đang nằm phơi nắng. Nghe thấy âm thanh của hệ thống, Khải Minh lập tức vui vẻ. Có 51% cổ phần thì sợ bà gì thế giới này. Tiếc rằng thế giới không có linh khí. Nếu không lấy cái hư linh cảnh, bành trướng là chuyện không thể cản. Vèo vèo giết lung tung. Về câu hỏi của ký chủ, tiểu thê tử sẽ giải đáp đầy đủ rõ ràng cho ngài. Vé lựa chọn vũ khí mà ký chủ nhận được là một vé trung cấp. Vé này bao gồm 5 loại vũ khí hiện đại. Phòng không, không chiến, hải chiến, bộ binh, cấp xóa sổ. Cũng tức là, mỗi một loại bên trên ký chủ có thể tự chọn một loại vũ khí. Ví dụ với không chiến, ký chủ có thể chọn một chiếc tiêm kích, chiến đấu cơ hoặc trực thăng. Các loại còn lại cũng y như vậy. Nói thêm cho ký chủ, đây chỉ là vé trung cấp. Do đó không có súng phác ma hay la ma gì. Không có tàu vũ trụ. Cũng không có bom hạt nhân nguyên tử. Ký chủ không cần tìm những vũ khí này. Tiểu thê tử giảng rõ ràng cho Khải Minh. Không chỉ vậy, tiểu thê tử còn cố ý nhấn mạnh mấy loại vũ khí điên rồ kia. Chắc có lẽ thừa biết tên Khải Minh sẽ đòi nên nói trước chăng? À, Khải Minh sau khi nghe thông tin liền sượng người. Một lúc sau hắn lại cười khổ. Thật sự hắn cũng có ý nghĩ về những vũ khí tối thượng đó. Tiếp đó, Khải Minh cố gắng vắt óc suy nghĩ những thứ hiện giờ mình cần. Cứ thế một ngày suy nghĩ trôi qua. Ngày hôm sau, Tiên Sơn Đỉnh, ây, duyên phận hay sự an bài của ai đó. Nhìn bảng giao diện trước mắt, Khải Minh lại hoài nghi nhân sinh. Sáng sớm, Khải Minh liền nhận được một chuỗi nhiệm vụ. Mà những nhiệm vụ này đều có liên quan đến Ngọc Mơ. Bởi vì Ngọc Mơ là đầu mối của nguồn năng lượng duyên linh tâm khí. Do đó cô ấy không thể có chuyện. Nói chung, Ngọc Mơ đăng xuất, Khải Minh hắn tạm biệt vĩnh viễn với nguồn năng lượng này. Tuy hiện giờ hắn có trang bị tối tân, nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, Khải Minh liền từ bỏ ý định trực tiếp xông vào nhà lao cứu người. Không nói hắn gà mờ trong khu vực này, thứ yếu nhất vẫn cần kế hoạch cho Ngọc Mơ an toàn. Hiện giờ cô ấy nằm trong diện bị theo dõi đặc biệt. Sơ suất khiến cô ấy có chuyện liền toang. Cứ thế, nghĩ ngợi một ngày, cuối cùng Khải Minh cũng có cách giải quyết. Chuyện khó thì tất nhiên tìm người có chuyên môn mà làm. Đánh nhau giết chóc hắn làm được. Nhưng bảo dùng trí tuệ. Mơ đi, không phải Khải Minh ngu ngốc. Mà là do đau đầu nên không muốn vận dụng chất xám nhiều. Tiếp đó, Khải Minh liền trở lại địa điểm lúc trước. Ui, huynh đệ, thủ trưởng Dũng có bên trong không? Trở lại chỗ cũ, gặp ba người cũ. Vì thế làm cho Khải Minh có một cảm giác quen thuộc. Cạch, cạch, cạch, đáp lại Khải Minh không phải câu nói. Mà là ba tiếng lên đạn cùng ba đầu súng chĩa thẳng vào đầu chó của hắn. Thái độ của ba người kia như vậy cũng có lý do. Đó chính là hiện giờ với bộ dáng của Khải Minh. Sau lưng đeo một cây AK. Bên hông phải là một khẩu súng ngắn. Cùng với đó là một nụ cười đầy gian trá quỷ quyệt trên mặt hắn. Với bộ dạng như thế, ba người họ có quyền lập tức bắn chết Khải Minh không cần luận tội. Chỉ bị chĩa súng đã rất may mắn. Cấm chạm tay vào súng. Nếu không ăn đạn. Phong nhìn Khải Minh lạnh giọng nói, thái độ có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Cứ thế căng thẳng thêm một lúc, Toàn mới trở vào đi tìm thủ trưởng. Riêng tên Khải Minh rất thành thật không dám nhúc nhích. Cách chương.